Khí thiếu tu tiên, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46 ở chung. Làm sao vậy? Màn hình thực tế ảo thượng nam tử nhìn đến hắn khác thường hành động. Biểu tình cười như không cười. Cùng ngày thường nhận thức chung Ly Đình Châu thực không giống nhau. Giống như phát hiện một con mèo hoang. Chung Ly Đình Châu nhanh chóng thu hồi khóe miệng độ cung. Tốc độ mau đến nam tử tưởng chính mình ảo giác. Nam tử cảm thấy không thể hiểu được. Lại nhắc tới chính sự. Người tính toán khi nào trở về. Ta nghe nói Thanh thị bên kia gần nhất thực không yên ổn. Trước kia cực nhỏ xuất hiện võng mị quỷ quái đều chạy ra. Cố tình ở ngươi làm nhiệm vụ thời điểm. Nên sẽ không ngươi lục soát cái nào ma tu hang ổ đi. Ta bên này còn có việc. Không có việc gì trước treo. Trung Ly Đình Châu dứt lời không đợi nam tử đáp lại liền cắt bỏ màn hình thực tế ảo. Nam tử nhìn đến biến mất màn hình thực tế ảo. Vẻ mặt kinh ngạc. Gia hỏa này như thế nào làm? Đi ra ngoài một chuyến cùng thay đổi cá nhân dường như. Cao Hàn mới vừa đem Trần Minh Đức pháp khí tu hảo. Liền nghe được tiếng đập cửa. Còn tưởng rằng là Trung Ly Đình Châu. Thu hồi pháp khí đi mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa đứng một cái không quen biết nữ nhân. Ngươi tìm ai? Cao Hàn mắt nhìn thẳng. Phảng phất không có phát hiện trước mắt nữ nhân quần áo thượng bại lộ. Trong mắt không mang theo một tia tình dục sắc thái. La sát nữ lại bị Cao Hàn tướng mạo kinh diễm tới rồi. Tình báo quả nhiên không có sai. Vị này Cao Đại Sư thật sự là không thể nhiều thấy đại soái ca. Lớn lên đẹp nam nhân nàng thấy nhiều. Nhưng là tuấn mỹ như vậy. Đối mặt nàng còn có thể vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân. Lại chỉ này một cái. Xin hỏi là Cao Đại Sư sao? La sát nữ phập phồng quyến rũ ma quỷ dáng người nửa dựa ở trên cửa lớn. Một bàn tay hoàn ngực. Đem vốn là đầy đặn ngực thác đến mấy dục nhảy ra. Bình thường nam nhân. Lúc này đã phun ra máu mũi. Cố tình la sát nữ lúc này nhất định phải tính sai. Cao Hàn đôi mắt một lần cũng không có liếc hướng nàng cố tình bại lộ ngực. Thanh âm thậm chí so vừa mới còn muốn lãnh. Ngươi là ai? La sát nữ chỉ đương hắn không dám trắng trợn táo bạo xem chính mình. Tươi cười càng sâu. Thanh âm thói quen tính mang lên mị hoặc. Cao Đại Sư không trước hết mời nô gia đi vào ngồi ngồi sao? Có lẽ chúng ta còn có thể thâm nhập giao lưu một chút. Dứt lời xoay hạ eo. Cao Hàn mặt giống như là một khối như thế nào cũng hòa tan không được ngàn năm hàn thiết. Trừ bỏ Tô Chu Hà. Hắn không nhớ rõ chính mình có nói cho người khác chung cư địa chỉ. Không thỉnh tự đến người. Chưa chắc chính là mang theo hảo ý tới. Bang mà một tiếng. Nặng nề mà đóng cửa lại. La sát nữ mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Nàng đã phát hiện chân tướng. Vị này Cao Đại Sư cư nhiên một chút cũng không chịu nàng dụ hoặc. Hừ, khó trách viên nhị thiếu trị không được. Quả nhiên là khối xương cứng. Bất quá càng ngạnh xương cốt, ta càng muốn gặm. Một tiếng vang lớn, chung cư môn bị nàng đá văng. Cao Hàn sớm tại nhận thấy được nữ nhân này không phải thiện cha. Né tránh bị đá phi đại môn. Nhìn đến bên ngoài la sát nữ đi vào tới. Thân thể mỗi tấc cơ bắp nháy mắt căng chặt. Tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Cao Đại Sư như vậy đối nô gia. Nô gia hơi sợ. La sát nữ nhìn đến hắn bất thiện biểu tình. Ha ha mà cười rộ lên. Còn không quên dùng tới chính mình sở trường trò hay mị hoặc. Cao Hàn chỉ là hoảng một chút thần. Lý trí liền thu hồi. Nhìn chằm chằm la sát nữ nhíu mày. Nữ nhân này không đơn giản. Hắn đã đề cao thập phần cảnh giác. Cư nhiên vẫn là trúng chiêu. Viên triển lâm phái ngươi tới. La sát nữ thấy hắn lập tức chọc trúng chân tướng. Tuy rằng thực mau thu hồi trên mặt độc dị. Nhưng vẫn là bị Cao Hàn bắt giữ tới rồi. Hắn không có đoán sai. Viên gia quả nhiên bá đạo. Còn không đến một ngày liền vội vã tìm tới môn tới. Hắn phái ngươi tới làm gì? Đường thuyết khách sao? Cao Hàn nheo lại mắt. La sát nữ thấy hắn cái gì đều đoán được. Sán nhiên cười nói. Cao Đại Sư thật là thông minh. Không hổ là nô gia thích nhất loại hình. Hắn làm ngươi tới giết ta. Cao Hàn lạnh lùng nói. Vậy muốn xem Cao đại sư biểu hiện là, nhị thiếu nguyên lời nói là như thế này. Nô gia nhưng luyến tiếc Cao đại sư đã chết. Giống Cao đại sư vị này tuấn mỹ nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Người thật sự không suy xét một chút ta vừa mới đề nghị sao? Vẫn là hữu hiệu Nga. Ân, cuối cùng một chữ. La sát nữ dùng tới 10 thành mị hoặc công lực. Nàng cũng không tin đêm nay còn bắt không được người nam nhân này. Cao Hàn biểu tình hoảng hốt một chút. Lòng bàn tay đau đớn nháy mắt đem hắn lý trí kéo trở về. Sáng ngời hai tròng mắt hiện lên một tia lạnh băng tàn khốc. Thải dương bổ âm tà ma ngoại đạo. Không biết cái nào tự chọc chúng la sát nữ điểm. Nàng sắc mặt trở nên cực nhanh. Từ 3 tháng mùa xuân chuyển hướng mùa đông khắc nghiệt. Lộ ra khí âm tà mà nhìn chằm chằm Cao Hàn. Miệng phun uy hiếp. Cao đại sư, đừng rượu mời không uống. Uống rượu phạt Nga. Hôm nay nếu tới chính là ca ca ta. Người hiện tại a đã biến thành một khối thi thể. Ca ca ta cũng sẽ không cùng người hảo thương hảo lượng. Cao Hàn đột nhiên nhìn về phía cửa. La sát nữ quay đầu lại phát hiện một người cũng không có. Mới biết được bị lừa. Một cổ nùng liệt đến cực điểm sát khí nháy mắt đến chính mình trước mặt. Nhiều năm huấn luyện ra cực hạn phản ứng ở cái này thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng. Cùng chuôi này phiếm hàn quang chủy thủ đi ngang qua nhau. Né tránh sau lập tức cùng Cao Hàn kéo ra khoảng cách. Trên mặt vẫn là truyền đến một tia đau đớn. La sát nữ không thể tin tưởng mà lau. Hạ, khe hở ngón tay vết máu rõ ràng nhắc nhở nàng. Nàng mặt bị khai một lỗ hổng. Người cư nhiên dám cắt qua ta mặt. La sát nữ toàn bộ khí chất nháy mắt âm trầm khủng bố. Tóc dựng ngược, khóe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm Cao Hàn. Cao Hàn nhíu lại mi. Cái này la sát nữ thực lực so với hắn tưởng còn muốn cao. Muốn ở không kinh động những người khác dưới tình huống giải quyết việc này. Sợ là không có khả năng. Một khi tin tức truyền khai, vẫn luôn chú ý hắn đường ra cũng sẽ thu được tin tức. Đường Trấn Bình nhất định sẽ điều tra đã xảy ra chuyện gì. Hắn là khí sư thân phận cũng lừa không được. Ở trước mặt ta cư nhiên thất thần. Xem ra vừa mới cho ngươi quá nhiều ảo giác. Cho rằng lão nương thực lực chẳng ra gì. La sát nữ bị Cao Hàn hoàn toàn khơi dậy sát ý, liếm liếm môi. Cao đại sư, người thi thể này, lão nương cũng cất chứa định rồi. Dù sao giết ngươi cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Cao Hàn lại một lần nhìn về phía đại môn. Ngươi như thế nào ra tới? Ta lần này cũng sẽ không trở lên ngươi đương. La sát nữ trong lòng kiêng kỵ hắn tốc độ. Rõ ràng là một cái khí sư. Thân thủ cư nhiên như vậy hảo. Ngươi nơi này động tĩnh nháo đến như vậy đại. Muốn nghe không đến cũng khó. Trung Ly Đình Châu thấp giọng cười rộ lên. La sát nữ bỗng nhiên cả kinh. Thân thể lấy thường nhân làm không được góc độ vặn khai. Thối lui đến hai người trung gian. Mắt đẹp đảo qua. Tức khắc rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Nam nhân anh tuấn bức người thâm thúy khuôn mặt ở tối tăm ánh sáng hạ hoặc minh hoặc ám. Lộ ra chí mạng lực hấp dẫn. La sát nữ kích động đến thiếu chút nữa đã quên chính mình tình cảnh. Nhưng vẫn là ức chế không được ngo ngoe dục dịch tâm tư. Kiều Thanh nói. Như vậy soái nam nhân. Chính là chết ở trên người của ngươi. Nô gia cũng nguyện ý. Nàng hôm nay là cái gì vận khí. Cứ nhiên trong vòng một ngày gặp được hai cái siêu cấp đại soái ca. Còn một cái so một cái soái. Cao Hàn một trận ác hàn. Trung Ly Đình Châu khóe miệng nhấc lên. Nhổ ra nói giống ác ma giống nhau. Ta nhưng không muốn. Người quá xấu. La sát nữ mặt cứng lại rồi. Thanh âm bén nhọn. Người dám nói lão nương lớn lên xấu. Đâu chỉ xấu. Còn khó coi. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc cùng ngay thẳng. Người tồn tại đã làm bẩn nhà ta Hàn Hàn đôi mắt. Cao Hàn lạnh như băng liếc hắn liếc mắt một cái. Chó má Hàn Hàn, la sát nữ bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngũ quan vặn vẹo, ác ý tràn đầy. Hôm nay các ngươi hai cái ai cũng đừng tồn tại đi ra này phiến môn. Ta muốn các ngươi sinh không bằng. Lời nói còn chưa nói xong. Nàng đã bị không hiểu đến thương hương tiếc ngọc mà Cao Hàn bổ một đao. Tuy rằng không chung, nhưng cũng đem La Sát Nữ tức giận đến quá sức. Cùng chung Ly Đình Châu so sánh với Cao Hàn, thực lực rõ ràng nhược một ít, nàng tự nhiên là lấy Cao Hàn trước khai đao. Đồng thời phân thần nhìn chằm chằm chung Ly Đình Châu nhất cử nhất động. Dần dần, nàng phát hiện không lấy ra thập phần tinh lực đối phó Cao Hàn. Người này là có thể tìm được rất nhiều xảo quyệt góc độ công kích nàng. Lệnh nàng khó lòng phòng bị. La Sát Nữ trong lòng đem Viên Thần Lâm mắng mấy trăm lần. Hắn cấp tình báo kém cách xa vạn dặm. Người này là khí sư không giả. Vừa vặn tay lại không thể so luyện linh giả nhược nhiều ít. Không biết người còn tưởng rằng hắn là thuần võ giả. Yêu cầu hỗ trợ sao? Chung Ly Đình Châu xem đến mùi ngon. Ở La Sát Nữ cơ hồ mau đem hắn quên thời điểm lại đúng lúc nhắc nhở một câu. La Sát Nữ ám đạo không tốt. Nàng cư nhiên đã quên bên cạnh còn có một người. Lại không thể không phân tâm đi chú ý Chung Ly Đình Châu. Cao Hàn nhân cơ hội ở trên người nàng lại lưu lại một đạo miệng vết thương. Còn như vậy đi xuống nàng nhưng ăn không tiêu. Tức khắc bắt đầu sinh lui ý, nhưng nàng đã quên Chung Ly Đình Châu ly môn gần. Liền ở nàng vui sướng hết sức. Cổ một trận đau nhức, nháy mắt mất đi ý thức. Không cần ngươi ra tay, ta cũng có thể. Cao Hàn nắm chỉ thủ, nhìn chậm rãi thu hồi tay Chung Ly Đình Châu. Hơi hơi nhíu mày, Chung Ly Đình Châu chỉ vào La Sát Nữ cười nói. Nữ nhân này còn có một cái ca ca. Hai anh em có cái tiểu hào kêu Minh La Song Sát. Bọn họ là truy nã bảng người trên. Tiểu hào, Cao Hàn khóe miệng vừa kéo. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi truy nã bảng sự đâu. Chung Ly Đình Châu cười tủm tỉm. Ta không phải ngốc tử. Cao Hàn ném rớt chỉ thủ thượng vết máu. Chỉ nằm trên mặt đất La Sát Nữ. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Đương nhiên là giao đi lên. Được đến tiền thưởng chúng ta chia đôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chung Ly Đình Châu đánh cái vang chỉ. Cao Hàn nói. Chẳng ra gì. Nếu không phải Chung Ly Đình Châu cố ý giúp hắn hấp dẫn La Sát Nữ lực chú ý, hắn cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Chung Ly Đình Châu, tiền thưởng là 1000 vạn. Cao Hàn trầm mặc một giây. Thành giao. Chung Ly Đình Châu cười. Người này oa giống như cũng không thể lại đãi. La Sát Nữ không có trở về. Nàng ca ca nhất định sẽ qua tới tìm ngươi. Ta có một cái đề nghị. Cao Hàn nhướng mày nhìn hắn. Dọn đến ta chung cư. Nàng ca ca tuyệt đối không thể tưởng được. Ngươi không chỉ có không có rời đi tiểu khu. Còn trụ đến đối diện. May mắn nói còn có thể đem nàng ca cũng cầm đi đổi tiền thưởng. Thế nào? Chung Ly Đình Châu hướng dẫn từng bước. Cao Hàn tưởng nói chẳng ra gì. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng tìm không thấy tân chỗ ở. Đi khách sạn trụ dễ dàng bị Đường Gia cùng Viên Gia phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui cư nhiên thật sự chỉ có hắn đề nghị nhất đáng tin cậy. Cao Hàn quyết đoán lực từ trước đến nay cường. Lướt qua Chung Ly Đình Châu bên người. Ta tìm được tân chỗ ở liền dọn đi. Cao Hàn không phải cái làm ra vẻ người. Hắn kỳ thật cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem. Chung Ly Đình Châu tiếp cận mục đích của hắn. Chung Ly Đình Châu hiệu suất cao đến cực kỳ. Đánh một chiếc điện thoại. Không đến nửa giờ liền có người tới đón Thu La Sát Nữ. Cao Hàn tưởng hắn nhận thức người. Nghe được bọn họ đối thoại mới biết được không phải. Những người này là luyện linh giả tổ chức hiệp hội. Đối phương thực kinh ngạc La Sát Nữ tu vi cư nhiên bị phế bỏ. Người chừng nào thì đem La Sát Nữ tu vi phế bỏ. Đám người vừa đi, Chung Ly Đình Châu đóng cửa tiến vào. Cao Hàn dựa vào ven tường hỏi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có Chung Ly Đình Châu phách vựng La Sát Nữ kia một chưởng thời gian. Còn lại thời gian hắn đều không có đụng vào quá La Sát Nữ. Này rất quan trọng sao? Chung Ly Đình Châu cười ha hả mà hỏi lại. Cao Hàn nghĩ nghĩ xác thật không quan trọng. Nhưng đối La Sát Nữ tới nói. So giết nàng còn thống khổ đi. Thể nghiệm quá sinh sát nắm quyền cảm giác. Chợt biến trở về phàm nhân. Không có cứng như sắt thép ý chí. Rất khó tiếp thu loại này thật lớn tương phản. Huống chi là La Sát Nữ loại này làm nhiều việc ác tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Hắn lại liếc hướng Chung Ly Đình Châu. Tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra là vô tình, vẫn là cố ý vì này, đáng tiếc nhìn không ra tới. Ta ngủ nơi nào? Cao Hàn thu hồi suy nghĩ hỏi. Cùng ta ngủ, Trung Ly Đình Châu chỉ phòng ngủ chính. Tựa nhận thấy được hắn muốn sinh khí. Lại bổ sung một câu. Ta chung cư chỉ có một gian phòng. Một khác gian là thư phòng. Nếu không phải trụ tiến vào là trùng hợp. Cao Hàn thực hoài nghi có phải hay không âm mưu của hắn. Ta ngủ phòng khách sofa. Cao Hàn thẳng làm ra quyết định. Ta đạo đãi khách chính là không thể chậm trễ khách nhân. Như thế nào có thể làm ngươi ngủ sofa đâu. Như vậy đi, ngươi ngủ giường. Ta ngủ dưới đất. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Cao Hàn nhìn chăm chú vào hắn. Tưởng xác định hắn là ở nói giỡn. Vẫn là nghiêm túc mà nói ra những lời này. Người khác có lẽ luyến tiếc. Nhưng là, làm cái này soái đến cực kỳ bi thảm đại soái ca ngủ dưới đất. Hắn vẫn là bỏ được. Vào đêm, không có nửa điểm tu hú chiếm tổ ý thức Cao Hàn. Nằm ở gối đầu cùng khăn trải giường đều tràn ngập Trung Ly Đình Châu khí vị trên giường. Nương ánh trăng nhìn đến mép giường ngủ dưới đất nam nhân. Trong lòng suy tư, cái này lựa chọn rốt cuộc là đúng. Vẫn là sai, tác giả Nhàn Thoại. Càng, quảng cáo, cách chương.